Hai Minh Tinh, chương 55, góc truyện audio.com. Trên người công vốn không bị dị ứng, anh chỉ muốn mượn cớ để lừa thụ chạy tới mà thôi. Công khiêng thụ lên giường định vỗ tay vì yêu, rốt cuộc không cẩn thận đè bẹp một trái bong bóng. Khi vỗ tay sẽ phát ra tiếng ba ba ba, giống như tiếng động vui tai mỗi khi bíp bíp ấy. Rồi giống như phản ứng dây chuyền, trái này nối tiếp trái kia nổ tung. Bốc bốc bộp bộp thật náo nhiệt, ngay sau đó, khói hoa ầm vang ngoài cửa sổ, không xa trên bầu trời, tiếp đón từng bụi pháo hoa nở rộ, thụ nhìn bong bóng nổ đầy trên đất, bánh kem đặt trên bàn, hoa hồng cũng bị xác bóng nổ văng chúng đến lộn xộn. Đối mặt với tình huống bi thảm như vậy, hiện trường tan hoang không thể cứu vớt, tình cảnh thổ lộ gần như hết cách sửa chữa này, sắc mặt công hoàn toàn xám xịt. Vẫn là thụ thu xếp cho công ngồi một bên, vén tay áo lên nhanh nhẹn thu dọn lại căn phòng, thỉnh thoảng còn moa moa một cái với tiểu công đang u buồn nhà cậu. Rốt cuộc mới có thể dỗ anh cười lên một chút, cách chương.